Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3022, truy sát, thi triển bất bại kiếm pháp. Sau đó, Lâm Bạch tu vi đạt tới vấn đỉnh cảnh nhất trọng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía lão giả đầu hói, thấp giọng nói ra, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là không gặp bất bại kiếm pháp thi triển tại tầng thứ 5, cũng hoặc là tầng thứ 6 lời nói, căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Nhưng nếu là ta thi triển bất bại kiếm pháp đến tầng thứ 5 lời nói, đối với ta nhục thân tổn thương quá lớn, coi như đem hắn đánh bại, đem hắn sợ chạy, ta ít nhất cũng phải lâm vào suy yếu nửa năm mới có thể khôi phục. Mà lại, nếu là nghiêm trọng, càng có khả năng trực tiếp lần nữa đánh mất tu vi. Làm Lâm Bạch nghĩ tới chỗ này thời điểm, tầm mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Bất bại kiếm pháp mặc dù khả năng giúp đỡ Lâm Bạch đánh bại lão giả đầu hói, thậm chí là đem lão giả đầu hói diệt sát, nhưng đây đối với Lâm Bạch nhục thân tổn thương mà nói quá lớn, nhưng Lâm Bạch khó mà tiếp nhận. Nếu là không đến sống còn hoàn cảnh, Lâm Bạch là dự định tại đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ 4 trở lên. Huống hồ ở chỗ này giao thủ, sợ rằng sẽ tác động đến vô tội a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lại là tưởng tượng, nhìn về phía tàu chở khách phía trên Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã. Coi như Lâm Bạch tại lúc này thi triển ra bất bại kiếm pháp, cùng lão giả đầu hói giao thủ, hai vị có thể so với vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả giao thủ, tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời dư uy. Mà tại trận này dư uy bên trong, chỉ sợ tàu chở khách cùng Diệp Túc Tâm đều sẽ phải chịu liệt lụy. Được rồi, trước hết nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dắt rời đi tàu chở khách chung quanh. Chờ đem hắn hất ra sau đó, ta đang dùng phi kiếm bỏ chạy. Lâm Bạch trong lòng hạ quyết tâm, lạnh lùng nhìn về phía lão giả đầu hói nói ra, nơi đây động thủ, quá bó tay bó chân rồi. Nếu là ngươi thật muốn, Càn Khôn Ngự Thú Quyết, cùng Đồ Long Kỹ, lời nói, vậy liền đi theo ta. Lâm Bạch đối với lão giả đầu hói cười lạnh, lúc này quay người lại, hóa thành một đạo cấu vòng, thẳng đến Man Vu Giang phía trên mà đi. Hừ hừ, buồn cười, chẳng lẽ ngươi ở trước mặt lão phu còn có thể có cái gì sức phản kháng sao? Lão giả đầu hói đầy cõi lòng kiên định nói ra. Tùy theo, lão giả đầu hói nhìn về phía tàu chở khách phía trên Liễu Uyên bọn người. Âm thanh lạnh lùng nói, đem hai người kia giết, ta đi giết Lâm Bạch. Đang khi nói chuyện, lão giả đầu hói bay sông mà đi, thẳng đến Lâm Bạch phương hướng mà đi. Làm lão giả đầu hói cùng Lâm Bạch một trước một sau mà đi thời điểm, không có nửa bên mặt huyết nhục thư sinh Diệp Kính có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa có tàn nhẫn cùng lạnh nhạt. Đây chính là ngươi vị hôn phu cho chúng ta lưu lại. Chúng ta muốn tại trên người của các ngươi hết thảy tìm trở về. Mà vô lực rủ xuống một cánh tay Liễu Uyên, cũng là căm hận nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã. Không sai, Lâm Bạch cho nỗi thống khổ của chúng ta, hôm nay chúng ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Táo bạo nữ tử cũng lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã. Diệp Túc Tâm mặt không đổi sắc, tầm mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Mà lúc này, Lâm Dã bước ra một bước, nhìn về phía ba người, tầm mắt lạnh lẽo. Lâm Dã lưu lại chính là nghe Lâm Bạch mệnh lệnh, nhưng hắn bảo vệ tốt Diệp Túc Tâm. Cút ngay cho ta. Thư sinh Diệp Kính tức giận phóng đi, thẳng hướng Lâm Dã. Lâm Dã nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, bịch một tiếng, thư sinh Diệp Kính bị Lâm Dã một quyền đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào tàu chở khách biên giới phía trên. Sau khi ngã xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khiếp sợ nhìn xem Lâm Dã. Ngươi làm sao có thể người sở hữu lực lượng như thế? Thư sinh Diệp Kính thần sắc hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin nhìn xem Lâm Dã. Thư sinh Diệp Kính cảm thấy coi như hắn không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng hắn dù sao vẫn là Nam Châu thần môn ngàn chọn vạn tuyển ra tới đệ tử kiệt xuất. càng là tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên có thể đi vào trước top 8 võ giả. Lâm Dã này, không thể nào là đối thủ của hắn đi. Có thể thư sinh Diệp Kính tuyệt đối không ngờ rằng, ở trước mặt hắn khuôn mặt này xấu xí nam tử Lâm Dã chính là trong truyền thuyết Long Tượng Thôn Thiên Thể. Nếu không phải là Lâm Bạch Quang mang quá mức lóa mắt, nhường rất nhiều người đều không nhìn Lâm Dã tồn tại. Bằng không mà nói, cũng Lâm Dã Long Tượng Thôn Thiên Thể, hắn là có thể cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông bọn người phân cao thấp tồn tại. Nãi nãi, cùng tiến lên, Liễu Uyên giống giận nói ra. Táo bạo nữ tử cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chúng ta đánh không lại Lâm Bạch, ta còn chưa tin đánh không lại ngươi rồi. Ba người lại lần nữa liên thủ, đánh phía Lâm Dã mà đi. Lâm Dã bay người lên trước, cùng ba người ác chiến. Lâm Dã mặc dù cực mạnh, nhưng là trí tuệ của hắn không cao. So ra kém Lâm Bạch như vậy tâm trí như yêu. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lâm Dã cũng vô pháp đem ba người này hết thảy đánh bại. Đứng ở phía sau Diệp Túc Tâm, trầm mặc nhìn về phía Lâm Dã cùng ba người ở giữa giao chiến. Không có lo lắng, ngược lại là Diệp Túc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch cùng lão giả đầu hói phi thân mà đi phương hướng. Tầm mắt thời gian dần trôi qua lướt lên một tia băng hàn chi sắc. Lúc này, một người mặc sử lấy quải trượng lão giả, từ trong âm u đi tới, đi vào Diệp Túc Tâm bên người, thấp giọng hô, tông chủ, Lâm Bạch chỉ sợ không phải đối thủ của người nọ a. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Diệp Túc Tâm phía sau lão giả. Đương nhiên đó là Xà Vương. Từ khi Xà Vương cùng Lang Vương tại Nam Châu đại địa phía trên cùng Diệp Túc Tâm gặp mặt sau đó, liền không có tách ra, vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ lấy Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm mặt không thay đổi nói ra, người kia chính là vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi. Lâm Bạch tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Không, nói đúng ra, nếu là Lâm Bạch không muốn liều mạng, liền không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là Lâm Bạch muốn liều đánh một trận tử chiến lời nói, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mang Lâm Bạch liều mạng mang tới đại giới, quá mức thảm trọng, ta không thể đang nhìn Lâm Bạch mất đi tu vi. Dạng này sẽ nhiễu loạn kế hoạch của ta. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Xà Vương thấp giọng nói ra. Vậy tông chủ, có muốn hay không ta đi hiệp trợ Lâm Bạch? Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra. Ngươi đi lời nói, sẽ khiến Lâm Bạch chú ý. Được rồi, ngươi không cần phải đi. Ta đã nghĩ đến để cho người ta đi tương trợ Lâm Bạch rồi. Diệp Túc Tâm mặt không thay đổi đi vào mạn thuyền chỗ. Cúi đầu nhìn xem Man Vu Giang bên trong quay cuồng lên nước sông. Nàng tay áo dài tại trong tay áo một chiêu. Lúc này, từ nàng trong tay áo, điều ra đến một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cửu đầu xà. Rơi vào trong nước sông. Vật này, đương nhiên đó là hồng hoang cự thú cửu xà. Từ khi Diệp Túc Tâm thu phục cửu xà sau đó, liền dùng bí pháp đem thân thể của nó thu nhỏ, thuận tiện mang theo trên người. Đi thôi. Diệp Túc Tâm nhìn xem trong nước sông cửu xà, thản nhiên nói. Cửu xà đối với Diệp Túc Tâm gào thét một tiếng, xoay người không vào nước bên trong, phi tốc mà đi. Tại vạn mét bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh Man Vu Giang trên mặt sông, ầm vang ở giữa một tiếng vang thật lớn, ngập trời bọt nước vẩy ra mà lên. Một tôn đỉnh thiên lập địa quái vật khổng lồ xuất hiện tại trên mặt nước. Cửu xà vọt ra khỏi mặt nước, chín khỏa đầu lâu nhìn trời gào thét. Hai bên bờ sơn lâm cùng với Man Vu Giang bên trong tất cả yêu thú nghe thấy cửu xà gầm thét, đều là dọa đến mất hồn mất vía, cấp tốc thi triển tốc độ đi xa, rời đi cửu xà ẩn hiện khu vực bên trong. Lúc này, cửu xà thân thể cao lớn bay về phía trước sông mà đi, nghiền nát vạn vật, giống như yêu thần hạ phàm bình thường thế không thể đỡ. Hết chương.